Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lisa, vẻ mặt giống như thuốc nổ nhìn Hàn Văn Hảo, đang cùng một người đàn ông có tác phong nhanh nhẹn nói gì đó, trong tay cầm ly rượu đỏ. Mỹ nữ tóc vàng hấp dẫn bên cạnh tiếp lấy, sau đó cô ta đặt qua một bên, cầm một nĩa màu vàng, xăm một miếng táo nhỏ, lại đem ngực mình dựa vào bên cạnh Hàn Văn Hảo, đưa miếng táo qua. Hàn Văn Hảo giơ tay lên, cũng lưu đồng nói chuyện gì, đột nhiên buông lỏng cười một tiếng, khẽ khàng luồn tay qua bên hông mỹ nữ tóc vàng. Còn người Hàn Tuyết khiếp sợ trừng to, tức giận đến lục phủ ngũ tạng xoắn thành một cục, giận đến mạch máu đều muốn nổ tung, không nói tiếng nào xoay người cùng Isa đi đến Lý đạo diễn. Nhân viên tổ diễn kịch nhìn thấy bọn Hàn Văn Vũ đã ở nơi này ầm ĩ, thấy Hạ Tuyết mọi người đứng dậy, sau đó Văn Vũ kéo chặt bà vai Hạ Tuyết ngồi xuống, chỉ vào mỹ nữ Nga trong sàn nhảy. Ôi trời ơi, cô gái đó xinh đẹp quá, cô nói xem, các cô gái Trung Quốc chúng ta có chút kém hơn so với cô gái ngoại quốc, cô đủ đầy đặn và nhiệt tình, quá kín kẽ. Hạ Tuyết nghe xong lục phủ ngũ tạng vỡ tung, hai anh em bọn họ quả nhiên cùng một mẹ sinh ra. Cô tức giận oán hận quay đầu, ở khoảng cách từ gần nhìn Hàn Văn Vũ. Đúng thế, cô gái ngoại quốc tốt hơn so với cô gái Trung Quốc, họ nhiệt tình không bị cản trở, đàn ông ngoại quốc cũng đẹp trai hơn so với đàn ông Trung Quốc, có vóc người hiên ngang, nhiệt tình hào phóng, không giống đàn ông Trung Quốc hẹp hòi ghê tởm gạt người, hèn hạ, hạ lưu vô sỉ. Hàn Văn Vũ quay đầu nhìn đôi mắt to tức giận của Hạ Tuyết, luôn nhìn người muốn đem người nọ giết đi. Hắn không biết mình đụng phải họng súng của người ta, không hiểu ra sao đành miễn cưỡng cười. Này, có chuyện gì thế, cô làm sao vậy, gì cả tới nên tâm tình không tốt à? Ông chú của anh tới đấy. Cô không nói nữa, giơ ly rượu đỏ trước mặt nuốt hết vào bụng, lại hung dữ nhìn phía Hàn Văn Hạo, dường như hắn đang nói chuyện gì quan trọng. Từ lâu đồng tiếp tục tán gẫu, cô gái Thụy Điển giữ bên cạnh hắn, sử dụng ánh mắt mê người nhìn hắn, lâu lâu cùng người khác chào hỏi, lộ ra thần thái đắc ý, giống như mình ở bên cạnh một người đàn ông như vậy không có biết bao nhiêu đắc ý. Hàn Tuyết cảm thấy tim mình cũng đau, cúi đầu vươn tay vỗ ngực. Cô đang nhìn cái gì đấy? Hàn Văn Vũ ngạc nhiên quay đầu, cứ nhìn thấy vị trí VIP cao cấp nhất đối diện sàn nhảy, anh trai mình đang ngồi, bên cạnh hắn có một mỹ nữ tóc vàng. Oh my god, hắn lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Đây chỉ là phương thức xã giao của đàn ông thôi, cũng là một loại thủ đoạn xã giao. Anh trai tôi hắn tuyệt đối giữ mình trong sạch chứ gì. Hạ Tuyết không khách khí nhìn Hàn Văn Hạo giúp hắn nói tiếp. Hàn Văn Vũ không dám lên tiếng, bởi vì anh trai đã từng yêu cầu phụ nữ hầu hạ. Hơn nữa cô gái được yêu cầu phải kiểm tra nghiêm ngặt, phải là tấm thân xử nữ, tắm bọt hoa hồng, cho nên khắp thành phố vẫn luôn nói về hắn giống như ông vua trong truyền thuyết thần bí. Hạ Tuyết cắn răng hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo. Dù cuộc đã nói chuyện phiếm xong với Lưu Đồng, hai người cùng nhau nâng ly uống. Dù cuộc hắn xoay người vừa vặn nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng kề bên, vẻ mặt mập mờ nhìn mình. Hắn liền cúi đầu nhìn cô một cái, đôi mắt lộ ý cười. Hạ Tuyết nổ phổi tức giận đến cả người đổ mồ hôi. Có muốn tôi đi sang chào hỏi anh trai một tiếng không? Hàn Văn Vũ cảm thấy tình thế nghiêm trọng, vội vàng muốn vì anh trai suy nghĩ. Chào hỏi gì chứ? Hạ Tuyết xoay người nhìn Hàn Văn Vũ tức điên lên. Nhắc nhở hắn tối nay về nhà ăn cơm đấy à? Tôi còn tưởng rằng hắn có công việc quan trọng, cho nên tôi thông cảm hắn không để ý tôi cơ. Hắn lại... Vị kia không phải Hàn Tổng Tài à? Chỉ khi salon bên cạnh, hai người khách ngồi nhìn Hàn Văn Hạo trò chuyện ở đầu kia mỉm cười. Hâm mộ quá. Lần này một nhóm cô gái tiếp rượu cũng là báu vật. Lưu Đồng đem người đẹp nhất đưa cho Hàn Văn Hạo. Nghe nói tối nay ba người cùng nhau hầu hạ người đàn ông kia, chỉ có Hàn Văn Hạo mới có đủ tư cách hưởng thụ thôi. Thậm chí Hạ Tuyết mơ hồ nhìn cô gái Nga phía trước múa may thân thể, bộ ngực đầy đặn eo thon, mà cô ta càng lúc càng híp lại thêm một đường. Hàn Văn Vũ lập tức đứng lên lo lắng. Giả đấy, cô nghe được đều là giả. Tôi đi chào hỏi anh trai đây. Không cần đi, hắn cũng nói không cần tôi nữa, tự mình làm mất mặt gì chứ. Hạ Tuyết tức giận cả người phát run, kéo Hàn Văn Vũ về, cũng nhìn thấy sân khấu tối sầm lại. Hồ Thiên Nga biểu diễn xong, bây giờ là lúc khách quý tự do giải trí. Bình thường có khách quý tiến lên khải một bài đàn, hoặc có người biểu diễn một ca khúc cho người yêu. Bên tổ diễn kịch Lý đạo diễn có hai nữ diễn viên. Tô đột nhiên để quả táo xuống, giống như lấy lòng nói với đạo diễn. Đạo diễn à, tôi biểu diễn một ca khúc cho ngài được chứ? Tốt, tất cả mọi người vỗ tay hoan nghênh. Từ từ đã. Hạ Tuyết lạnh lùng ngồi trên ghế salon ôm vai ngăn cản. Tô và mọi người ngạc nhiên nhìn Hạ Tuyết. Để tôi hát tặng một bài đi. Hạ Tuyết đột nhiên lạnh lùng nhướng mày khiêu khích. Ánh đèn toàn trường tối sầm, tất cả yên lặng, chỉ có mấy nam sĩ khách quý nói nhỏ với nhau. Hà Văn Hạo nhớ đến tình hình khởi công dự án khách sạn thế giới, muốn nói một chút vấn đề chi tiết với Lưu Đồng, lại nghe bên cạnh có người mỉm cười. Nghe nói một chút nữa ảnh hậu Hạ Tuyết biểu diễn đấy, tặng cho tổ diễn kịch. Đây không phải là người mà Hàn Tổng Tài từng yêu à? Hà Văn Hạo sững sờ, đang cầm ly rượu đỏ quay đầu nhìn phía sàn nhảy, bóng người uyển chuyển đứng trong bóng tối. Theo ánh đèn chợt lóe, phong hoa tuyệt đẹp đứng trước cánh hoa hồng bay bay giữa sàn nhảy. Thậm chí cả sân khấu tràn ngập cánh hoa nhỏ chập chờn bay bay. Một điệu nhạc nhẹ nhàng từ phía sau sân khấu vang lên, toàn trường cùng nhìn Hạ Tuyết không khỏi cười vui. Tổ diễn kịch xôn xao vỗ tay. Hà Tuyết theo tiếng nhạc, hai tay vị microphone đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.